Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719 nghịch thiên. Cảnh Vân Chiêu điều chỉnh hô hấp, tinh thần lực tập trung, tĩnh hạ tâm tới lúc sau dường như nghe không thấy quanh thân ầm ĩ thanh âm giống nhau. Ánh mắt tam điểm một đường, nhắm ngay Hồng Tâm, giam cò súng. Chu Mỹ Quân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhanh như vậy liền nổ súng, hẳn là sẽ bắn không trúng bia đi. Cười cười, cũng nỗ lực ân tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh Vân Chiêu đệ nhất thương, súng, có chút chúc chắc, rõ ràng cảm giác cùng mục tiêu của chính mình có điều lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng nàng thích ứng năng lực cực cường. Lại bởi vì hấp thu nạp linh ngọc quan hệ, tinh thần lực tương đối cao, lập tức cải thiện một chút, tiếp tục xạ kích, liên tục mấy thương, súng, lúc sau, thu thương, súng, đứng dậy, Chu Mỹ Quân chậm gì gì, nhưng nhìn qua, nhưng thật ra có chút khí thế, mà quanh thân đồng học đều gắt gao nhìn chằm chằm sân bắn, vẻ mặt tò mò cùng chờ mong. Càng là dùng thể hiện ánh mắt chừng mắt đối phương, chỉ còn chờ Cảnh Vân Chiêu cùng Chu Mỹ Quân thành tích ra lò. Lại quá trong chốc lát, Chu Mỹ Quân kết thúc, mà số bia người đem thành tích nói cho Thích Trung, từ hắn tự mình tuyên bố, chỉ nhìn Thích Trung, nhìn chằm chằm trên tay ký lục giấy. Trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, mở miệng nói: Chu Mỹ Quân, tổng cộng 38 phân, vô bắn không trúng bia, không tồi. Chu Mỹ Quân sừng sốt một chút, mới 38 phân, bất quá đảo mắt lại tự mình ân ủi trong chốc lát. Nàng thành tích đích xác không tính cao, có thể so người khác mạnh hơn nhiều, có người chính là không điểm đâu, vượt qua 15 phân đồng học cũng chưa mấy cái. Chỉ tiếc thế nhưng không tất quá cái kia hoa khổng tước giống nhau hoặc thiên tiên. Cảnh Vân Chiêu, tổng cộng 99 phân, 90 hoàn. Đại gia chính hâm mộ Chu Mỹ Quân thành tích khi Thích Trung thình lình lại nói. Tức khắc, mọi người đều ngây người một chút. Thích huấn luyện viên, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Là 9 phần hoặc là 19 phân đi. Đào Cáp lập tức nói, sao có thể là 99 phân, nếu là 99, kia không phải đại biểu cho nàng chỉ có một thương, súng, không có đánh trúng Hồng Tâm sao? Hơn nữa tuy rằng không đánh Hồng Tâm, nhưng cũng chỉ là một đinh điểm lệch lạc, đừng nói là 90 hoàn, bọn họ nhiều người như vậy thậm chí đều không có một người đánh trúng quá một cái 9 hoàn. Lừa ai a, chưa nói sai, Cảnh Vân Chiêu thành tích làm ta cũng thực kinh ngạc. Thích Trung xác nhận nói, hắn trong lòng kinh ngạc nhưng không thua kém này đó học sinh. Hắn cũng coi như là đối Cảnh Vân Chiêu có nhất định hiểu biết. Biết nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh hoạt ở huyện Hoa Ninh. Nhiều nhất đi Ninh Thị mà thôi. Trước đó thậm chí căn bản không tiếp xúc quá này đó. Nhưng dựa vào ngắn ngủn 2 ngày thời gian, thế nhưng liền nắm giữ kỹ xảo. Phải biết rằng này thành tích liền tính là quân nhân chân chính cũng rất ít có thể làm được. 90 hoàn A, dựa theo hắn suy đoán, Cảnh Vân Chiêu hẳn là đệ nhất thương, súng, lệch lạc một chút, nhưng thực mau chính mình ý thức được, thích ứng lúc sau lập tức tự mình điều chỉnh, làm được hoàn mỹ vô khuyết, như thế thiên phú, khó gặp, thật là 99. Hoắc Thiên Tiên khóe miệng một liệt, hướng về phía Cảnh Vân Chiêu bả vai vỗ vỗ, ta liền biết ngươi nhất định không lầm. Bất quá lời tuy nói như vậy, Hoắc Thiên Tiên trong lòng lại cũng có thể là nói thầm. Thứ này vẫn là cá nhân sao? Này thành tích cũng không phải là không kém, mà là tốt nghịch thiên. Ta không tin, Nàng sao có thể có tốt như vậy thành tích? Huấn luyện viên, là ngươi tiên giúp nàng đi. Đào Cáp lập tức nói, nàng trước kia không tiếp xúc quá súng ống. Cảnh Vân Chiêu cũng không có khả năng tiếp xúc quá. Rõ ràng đều giống nhau. Vì cái gì thành tích sẽ bất đồng? Nàng được 2 phân. Cảnh Vân Chiêu kia không trung hồng tâm trong đó một thương. Súng, đều so nàng tổng phân muốn cao. Dựa vào cái gì? Đào Cáp thốt ra lời này. Thích Trung sắc mặt tức khắc khó coi lên. Ngươi hoài nghi ta làm bộ. Đào Cáp trong lòng nhảy dựng. Cảnh Vân Chiêu vừa mới bắn quả bia ngắm không có xử lý. Các ngươi có thể chính mình đi nghiệm chứng có phải hay không có giả. Thích Trung lại nói. Hết chương.